Chương 53, Ạp Dèm, côn trùng. Ạp Dèm bộ tộc là cổ nổ hạ nổi danh ngự trùng bộ tộc, thành viên gia tộc lấy tự thân trả cờ dạ nuôi nấng côn trùng, để côn trùng ký sinh với trong cơ thể mình, ngang nhau khiến cho côn trùng. Dựa vào côn trùng, Ạp Dèm bộ tộc mở rộng ra khỏi rất nhiều trùng chi bí thuật. Đồng thời vì từ trên căn bản để cao trùng chi bí thuật uy lực, Ạp Dèm bộ tộc còn có thể bồi dưỡng côn trùng. Lợi dụng trả cờ dạ loại này năng lượng đặc thù nuôi nấng côn trùng, hơn nữa rất nhiều đặc thù pháp môn, là có thể dùng côn trùng biến dị. Dịp cả ấu ngộ nhớ kỹ Ạp Dèm bộ tộc có một gã gọi là Ạp Dèm tổn ní dạ, liền bồi dưỡng được một loại kích thước nà nổ độc trùng. Kích thước nà nổ ba chữ này, liền đủ để chứng minh Ạp Dèm nhất tộc cường đại rồi. Mà nếu như nói Ạp Dèm tổn bồi dưỡng côn trùng lấy là một cái tiểu chữ, như vậy Ạp Dèm si nổ bồi dưỡng côn trùng lấy chính là một cái đại chữ. Trong tương lai, Ạp Dèm xì nổ sẽ bồi dưỡng được một con giống như to bằng gian nhà, có thể phi hành, có điểm giống là chi chu, bọ cánh cứng, xén tóc các lộ ủy chữa côn trùng dung hợp mà thành khổng lồ côn trùng. Phải biết rằng, côn trùng loại sinh vật này cũng không phải là sư tử, lão hổ, mãng xà, ra tựa nở dê loại động vật này. Bởi vì thân thể cấu tạo nguyên nhân, côn trùng thiên phu thực sự mạnh mẽ. Nói thí dụ như con kiến lực lượng, bọ chét sức bật, con rắn sinh mạng thể các thứ các kiểu. Nếu như là ngang hàng dáng nói, đang không có trả cờ dạ tình huống bên dưới, dịp cả ấu ngộ cảm thấy một con kiến, có thể bù đắp được 10 con lá hổ, thậm chí là càng nhiều. Huống chi, Ạp Dèm si nổ bồi dưỡng được côn trùng, nhưng là có thể so với phòng ốc thật lớn. Như vậy côn trùng, nói bên ngoài sức chiến đấu không mạnh, dịp cả ấu ngộ cũng không quá quan tâm tin tưởng. Hiện tại tốc độ của mình đã quá nhanh, nhưng lực lượng cùng lực phòng ngự lại vẫn còn có chút không đủ. Con kiến lực lượng cũng rất cường đại. Còn như lực phòng ngự. Lực phòng ngự cường đại côn trùng dường như có rất nhiều, rất nhiều. Cho nên dịp cả ổ ngộ lúc này đang nghĩ ngợi nên từ Ạp Dèm xì nổ trong tay thu được ưu tú côn trùng, thậm chí là để Ạp Dèm xì nổ vì mình bồi dưỡng côn trùng. Ân. Ạp Dèm xì nổ ngận đê điều, rất dễ dàng bị người không nhìn. Đồng thời cũng cực kỳ trầm mặc ít nói, nhưng là không phải là cái gì ác nhân. Liên đại đa số nhân loại đều cần bằng hữu, đều cần giao lưu. Ạp Dèm si nổ vậy cũng cần. Trở thành bạn phía sau, đám bằng hữu một chuyện cũng không quá phận a huống hồ. Dịp cả ổ nổ cũng có thể vì Ạp Dèm si nổ bồi dưỡng côn trùng cung cấp một ít trợ giúp. Nói thí dụ như cung cấp một ít đặc thù vật chất làm có thể dùng côn trùng biến dị hướng dẫn ước số. Nói thí dụ như nuôi cổ một ít khái niệm các loại. Cùng Ạp Dèm si nổ làm quan hệ tốt mà thôi, dịp cả ổ ngộ cảm thấy cũng không tính khó. Cũng liền ở dịp cả ổ ngộ suy tư trong khoảng thời gian này, tự giới thiệu đã kinh luân đến rồi dịp cả ổ ngộ hàng này. Ta gọi hì ủ gà hì nạ tạ, yêu thích nấu cơm dã ngoại, ép hoa kiểu như dùng hoa phượng ép trong sách. Hì ủ gà hì nạ tạ dường như bởi vì dịp cả ổ ngộ an vị ở bên người của nàng, thần sắc tự nhiên rất nhiều. Không có nguyên bản khẩn trương như vậy, cũng không có thì ra nhát gan như vậy. Như vậy, đến khi hỉ ủ gạ hi nạ tạ ngồi xuống, liền đến phiên dịp cả ấu ngộ. Ta gọi dịp cả ấu ngộ, yêu thích trở nên mạnh mẽ. Dịp cả ấu ngộ thoại ngữ rất ngắn, cũng cực kỳ tự nhiên, phóng khoáng. Nguyên lai là gọi dịp cả ấu ngộ dịp cả ấu ngộ quân, tên này thật tốt nghe a dịp cả ấu ngộ quân rất đẹp tờ trai a như trước nằm trong dự liệu. Rất nhiều nữ sinh đều phát ra khe khẽ cảm thán tiếng. Dù cho không có phát ra âm thanh, xem những nữ sinh này nhìn về phía dịp cả ổ ngộ ánh mắt, cũng biết các nàng cũng cực kỳ mê gái điều này cũng có thể chính là hổ cả thế giới truyền thống á nữ sinh đại thể trưởng thành sớm, đại thể đều là yêu đương não. Nhìn đám này nữ sinh phản ứng. Bộ phận nam sinh nhìn về phía dịp cả ổ ngộ ánh mắt cũng là nhiều hơn có chút bất thiện. Chết tiệt tiểu bạch kiểm. Dáng dấp đẹp có ích lợi gì lực lượng của hắn nhất định không có ta cường đại nói không chừng chính là một cái người ngu ngốc tiểu hài tử tranh giành tình nhân, dường như cũng là bình thường. Umino ý dù cả cũng không phải lần thứ nhất dạy học sinh, nhìn cái này phản ứng cũng không có chút nào vẻ ngoài ý muốn. Chỉ bất quá ý dù cả nhìn về phía dịp cả ổ ngộ ánh mắt như trước có chút mấy phần kinh dị. Nguyên nhân ngoại trừ dịp cả ổ ngộ tướng mạo bên ngoài, còn có dịp cả ổ ngộ bên cạnh nạ dù tổ. Ý dù cả kỳ thực nhận thức dịp cả ổ ngộ cha mẹ, cũng biết bọn họ bởi vì cựu vị yêu hồ mà chết, chính như phụ mẫu của chính mình giống nhau. Nhưng là, Dịp cả ấu ngộ cùng nạ rủ tổ tại sao vậy chứ bây giờ ý dù cả, như trước hơi nghi hoặc một chút. Bất quá không đợi bọn họ nghĩ quá nhiều, dịp cả ấu ngộ chính là ở giới thiệu xong phía sau trực tiếp ngồi xuống. Dịp cả ấu ngộ ngồi xuống, nạ rủ tổ nên đứng lên. Thình thịch nạ rủ tổ rất là hưng phấn vô vô bàn gỗ, sau đó trực tiếp lớn tiếng mở miệng kết lên, ta gọi là ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ, yêu thích tu luyện, yêu thích trở nên mạnh mẽ. Ta nhất định sẽ một danh cường đại ninja, làm cho tất cả mọi người đều nhận đồng ta lúc này đây. Nạ dù tổ tự giới thiệu sửa lại một chút. Bất quá nạ dù tổ tư thế, vẫn là như vậy trương dương. Không thể không nói, nạ dù tổ này tấm tư thế cũng cơ hồ là trong nháy mắt đã đem trong phòng học hết thể học sinh ánh mắt hấp dẫn qua đây. Mọi người thần sắc rất là phức tạp. Bất quá nạ dù tổ ở sau khi tự giới thiệu mình xong, liền cũng là trực tiếp hài lòng ngồi xuống. Sau đó, tự giới thiệu tiếp tục. Ta gọi nạ dạ xì cả mạ dị, yêu thích chơi cơ tướng. Ta gọi dạ mạ nạ cả y nổ, thích hoa nghệ. Ta gọi xạ cụ dạ, ta thích một cái lại một cái, quen thuộc hoặc là xa lạ mặt mũi xuất hiện tại dịp cả ô ngộ trước mắt, để dịp cả ô ngộ không khỏi sinh lòng cảm khái. Lại nói tiếp, dịp cả ô ngộ kỳ thực cố gắng hoài niệm chính mình tại nhẫn giả trường học thời gian. Hồn nhiên, mỹ hảo. Rất nhanh. Khi tất cả học sinh giới thiệu xong sau đó, ý dù cả chính là mở miệng nói rằng, được rồi, nếu mọi người đã làm tự giới thiệu, cái kia mọi người coi như là biết. Hiện tại, để chúng ta bắt đầu đi học. Nị dạ trường học chương 01, tự nhiên đều là một ít trụ cột, thậm chí là trả cờ dạ trụ cột. Không nói nhân tộc bên trong hải tử, ngay cả tuyệt đại đa số bình dân hải tử đều biết. Dù sao, bình dân nị dạ hải tử. Lúc đó chẳng phải bình dân hải tử sao?